Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2062, chương 2062, bị tàn sát ma tộc. Thân là Hoàng Cung Cấm Vệ Thiên Mệnh Phi Mâu Binh, vừa ra tay liền để tất cả các người chơi cảm thấy vạn phần kinh hỉ. Thế nhưng là minh bạch bọn họ công kích thiết lập về sau, tất cả các người chơi lại có chút vạn phần im lặng. Phi mâu có thể tự động khóa chặt những cái kia có thể nhất kích tất sát địch nhân, nhưng sử dụng một lần liền phải chờ đợi 2 phút đồng hồ thời gian câu đao. Có thể thấy được mặc kệ lại cường đại nghề nghiệp, tại linh giới bên trong cũng đều có nghiêm ngặt hạn chế. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này gần 5.000 hoàng gia cấm vệ phi mâu binh đặc thù năng lực, cuối cùng để Lý Minh đau đầu công kích vấn đề được đến một số làm dịu. Bầy ma thú không ngừng bị lôi điện kết giới đánh bay ngược lại trở về. Sau đó liền gặp phải cung tiễn thủ nhóm cùng máy móc vũ khí liên tục công kích. Đỉnh đầu thanh máu bị không ngừng tiêu hao. Một nhóm mới tàn huyết ma thú ào ào lui về. Thời gian mắt thấy đến phi mâu binh làm lạnh kết thúc. Chỉ thấy cung tiễn thủ đội ngũ phía sau, những cái kia tĩnh đứng bất động phi mâu binh trong tay. Từng đoàn kim quang bắt đầu lập lòe. Ngay sau đó, từng nhánh đoàn mâu liên tục xuất hiện. Hàng thứ nhất khôi phục vũ khí phi mâu binh cấp tốc xông về phía trước. Tại vô số các người chơi tiếng hoan hô bên trong, từng đảo kim sắc thiểm điện bay về phía giữa không trung, nhanh chóng hướng về trong đàn ma thú ở giữa cấp tốc rơi xuống. Ném mạnh hoàn tất về sau, hàng thứ nhất phi mâu binh nhìn cũng không nhìn phi mâu rơi xuống sau tình huống, lập tức lùi lại, đem vị trí nhường cho đã xông lên hàng thứ hai phi mâu binh. Liên tiếp 5 hàng phi mâu binh thế công phát động về sau, các người chơi kinh ngạc phát hiện, nguyên bản lít nhà lít nhít bầy ma thú, vậy mà giữa bất chi bất giác, số lượng giảm bớt chí ít một nửa. Quá tốt, có phi mâu trợ giúp, cái này 30 đến 40 ngàn ma thú rốt cục chịu không được. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, những thứ này ma thú không ngừng tiếp nhận mưa tên cùng máy móc vũ khí công kích. Tại tăng thêm kết giới tạo thành thương tổn, bọn họ số lượng một mực tại không ngừng giảm bớt. Tăng thêm phi mâu cường lực thương tổn, trực tiếp tạo thành bọn họ đại diện tích thương vong. Các ma thú không chỉ có không thể xông phá kết giới, bọn họ hiện tại chỉ còn đều gặp phải bị giết chóc, hầu như không còn nguy hiểm. Ô ô ô, tiếng kèn từ đối diện ma tộc trận hình nơi xa vang lên lần nữa. Lần này bầy ma thú cũng không có toàn bộ lùi lại, mà là tại nơi xa đen nghịt trong biển người, lần nữa xông ra đại lượng hình người chiến sĩ, cầm trong tay một người cao trọng thuẫn, nhanh chóng xông về trước ra. Lý Minh biết, ma tộc đã không có đường lui, cho nên địch nhân sẽ không còn có bất luận cái gì lùi bước. Bầy ma thú mắt thấy không địch lại, bọn họ lập tức phái ra tiếp viện lực lượng. Lần này xông về phía trước, đã là địch nhân nghiêu đầu thuẫn chiến sĩ quân đoàn. Ma Tôn tâm tư, Lý Minh cũng suy đoán rõ ràng, Ma Tôn vừa mới bắt đầu muốn dùng bầy ma thú trùng kích phe mình phòng tuyến. Mắt thấy kế hoạch không thể được xính, lần này càng là phái ra thuẫn chiến sĩ quân đoàn phối hợp còn lại ma tộc cùng một chỗ công kích. Nghiêu đầu nhân thuẫn chiến sĩ phòng ngự lực lượng, các người chơi tại mấy ngày trong chiến trường cũng sớm đã vô cùng dài. Bọn gia hỏa này phòng ngự cùng lượng máu kinh người. Các người chơi 10 người vây công một cái đều không thể cho bọn họ tạo thành thương tổn. Mặc kệ các người chơi là nghề nghiệp gì, mặc lấy tốt bao nhiêu trang bị, đối với mấy cái này nghiêu đầu nhân công kích cũng chỉ có thể tạo thành trừ một thương tổn con số. Duy nhất có thể cho nghiêu đầu thuẫn chiến sĩ nhiều tạo thành một số thương tổn, cũng chỉ có Lý Minh dạng này thầy thuốc. Cùng cuồng chiến sĩ chờ một chút số ít có đặc thù kỹ năng chiến đấu nghề nghiệp. Thầy thuốc độc cổ thuật, có thể cưỡng chế khấu trừ thanh máu, cuồng chiến sĩ kỹ năng bị động xé rách, có thể cho địch nhân tạo thành mấy giây thời gian lượng máu sói mòn. Trừ số ít dạng này kỹ năng bên ngoài, nó các loại công kích đều đối nghiêu đầu thuẫn chiến sĩ dường như gãi ngứa ngứa đồng dạng. Nghiêu đầu thuẫn chiến sĩ đối máy móc vũ khí phòng ngự cũng là vô cùng kinh người. Lần trước trong đầm lầy ba tòa lãnh địa chi chiến đã chứng minh, các người chơi máy móc vũ khí đối bọn nó căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ, thì liền thạch đạn trực tiếp nện bên trong một cái nghiêu đầu nhân, cũng chỉ là đưa nó nện một cái lảo đảo, sau đó không có cái gì phát sinh. Lý Minh nhìn lấy nhóm lớn khôi ngô thanh âm từ phía sau xông về phía trước, đã đi tới trong đàn ma thú. Mọi người cẩn thận a! Nghiêu đầu thuẫn chiến sĩ xuất động, chúng ta chuẩn bị mở ra bẫy dập. Lý Minh lập tức hạ lệnh, trước mắt duy nhất có thể cho nghiêu đầu nhân tạo thành càng nhiều thương tổn phương pháp, cũng liền chỉ là biển lửa bẫy dập. Loại này hệ thống thiết lập cưỡng chế thương tổn, chỉ cần nghiêu đầu nhân thân thể vẫn là huyết nhục thiết lập, thì nhất định sẽ bị biển lửa biến thành thiêu bê thui nguyên con. Minh bạch, mấy tên quan chỉ huy tiếp vào chỉ lệnh, lập tức truyền đạt cho nếu không mở ra bẫy dập mấy cái chi người chơi đội ngũ. Trong đám người ở giữa, các nơi mảnh nhỏ trên đất trống, công tượng sư nhóm cũng bắt đầu chuẩn bị rót đầy dầu ao công tác. Lý Minh một mực chờ đợi nghiêu đầu nhân quân đoàn đến bẫy dập khu vực. Mắt thấy mảng lớn màu đen biển người xông vào bầy ma thú, tiếp tục hướng về phía trước không ngừng tới gần. Hắn hiện tại chỉ còn chờ càng nhiều nghiêu đầu chiến sĩ tiến vào trong cạm bẫy. Thời gian một giây đi qua, mảng lớn đầu đội lên thật dài nghiêu giác chiến khôi, dáng người cao đến chừng 3 thước, thân thể giống như cột điện khôi ngô, đứng ở nơi đó so bên người ma thú càng hùng vĩ nghiêu đầu nhân quân đoàn, đã tràn ngập tại kết giới phía trước mảng lớn trong địa đồ. Các ma thú đều biết nghiêu đầu nhân cường hạng, liền từng cái nhường ra phía trước khu vực công kích, đem trùng kích kết giới nhiệm vụ giao cho những thứ này mới tới đồng bạn. Bọn họ chỉ còn chờ theo ở phía sau chuẩn bị cường công, lập tức mở ra bẫy dập. Lý Minh gặp thời cơ đã đến, gào thét lớn hạ đạt chỉ lệnh, tuân mệnh. Tất cả các quan chỉ huy hưng phấn đáp trả, phanh phanh phanh, trong nháy mắt, theo dây thừng kéo động, mặt đất vô số hố sâu bỗng nhiên xuất hiện, những ma thú kia cùng nghiêu đầu chiến sĩ không hề hay biết chân xuống tình huống. Từng cái chu lên ngã rơi xuống mặt đất, nguyên bản vẫn là dày đặc biển người bao trùm đầm lầy thảo nguyên, thoáng cái biến thành mảnh đất trống lớn. Sau lưng những cái kia lần lượt theo tới dày đặc địch nhân quân đoàn, đồng dạng bị trước mắt trên mặt đất từng cái to lớn hố sâu làm chấn kinh. Đứng ở nơi đó kinh ngạc nhìn lấy trong hố lớn, vô số đồng loại từng đống nằm ở nơi đó, mỗi người trên thân thể xuyên thấu lấy thật dài gai nhọn. Bọn họ tựa như là bị sâu thành một chuỗi xuyên sâu nướng, tại bên trong hố to không cách nào động đậy. Kịp phản ứng ma thú cùng nghiêu đầu nhân, tranh thủ thời gian duỗi ra thuẫn bài cùng móng vuốt, muốn đem trong hố lớn đồng loại lôi kéo tới. Thế nhưng là không có chờ chúng nó cứu ra bản thân đồng loại, lại phát hiện trong hố lớn vô số chất lỏng màu đen không ngừng toát ra, đem tất cả hố sâu không ngừng bao phủ. Bọn họ đứng người lên, kinh sợ nhìn về phía trước. Từng đôi màu đỏ ánh mắt bên trong, ào ào lóng lánh phẫn nộ quang mang, bò, o, ngao ngao, không có ngã vào bẫy dập bầy ma thú cùng nghiêu đầu nhân thuẫn chiến sĩ nhóm. Cùng nhau phát ra phẫn tiếng giống giận dữ, tiếp tục hướng về phía trước phẫn nộ vọt tới. Minh ca, NPC giận đây, Phó Tử Yên nói ra, giận thè giận a, bọn họ không giận. Ta còn giết không bọn họ. Lý Minh cười nhạt một tiếng, mắt thấy phẫn nộ ma tộc NPC quân đoàn tiếp tục điên cuồng vọt tới trước, theo khắp nơi hố lõm trung gian nhanh chóng phóng tới kết giới. Hiển nhiên là phẫn nộ cùng cực, đã không quan tâm, dạng này vừa vặn, hắn chả lo lắng địch nhân quay đầu chạy liền. Bẫy dập tạo thành hiệu quả hội trên diện rộng giảm bớt. Nhưng địch nhân chỉ cần vọt tới trước, hắn liền cao hứng phi thường. Lít nhà lít nhít địch nhân vẫn như cũ còn đang không ngừng xông qua bẫy dập khu vực. Hướng về phía trước mảng lớn tụ đến, Lý Minh càng phát ra kinh hỉ, liền kiềm chế lại lập tức hạ đạt hỏa công mệnh lệnh. Chờ đợi càng nhiều địch nhân trước đi tìm cái chết. Không đến một phút đồng hồ, hàng phía trước địch nhân đã xông qua bẫy dập khu vực. Mắt thấy sắp vọt tới kết giới phía trước, Lý Minh trên không trung giơ cánh tay lên, hướng về phía trước hung hăng vung lên, nhen nhóm dầu hỏa. Minh bạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.